Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1211, Ngưu Bê Đại Sư Huynh. Ngưu Huyền Cơ trong con mắt lộ ra dứt khoát, đem âm dương lưỡng cổ hơi thở quán trú ở một chỗ, triệu Diệp Thiếu Dương điên cuồng đụng tới. Diệp Thiếu Dương nhìn ra được, nàng đem hết toàn lực, muốn nhất chiêu cùng bản thân phân ra thắng bại. Diệp Thiếu Dương hai tay nắm chặt Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, niệm động chú ngữ, sẽ đem bảo kiếm ném đi, lực bính cái này một cái, dừng tay. Một tay từ phía sau khoác lên Diệp Thiếu Dương trên vai, vỗ nhẹ nhẹ vỗ, tan mất một bộ phận cương khí. Diệp Thiếu Dương quay đầu thời điểm, bóng người đã nhẹ lướt đi, ngăn cản tại chính mình cùng Ngư Huyền Cơ trong lúc đó, vóc người tương đối cao lớn, đầu đội thiên sư mũ, thân xuyên đạo bào, chòm râu đảo thụ. Diệp Thiếu Dương tuy là chỉ thấy một cái bóng lưng, nhưng vẫn là nhận ra giả, không là người khác, đang là trước kia Tiêu Dật Vân báo tin thời điểm đề cập qua mấy cái tên trung, duy nhất không có trình diện. Chung Quỳ, Ngư Huyền Cơ vừa nhìn Chung Quỳ ngăn ở phía trước, cắn răng một cái, đem tu vi thu hồi, sinh sinh gián đoạn cái này toàn lực nhất kích, lạnh lùng nói, đại sư huynh, ngươi làm cái gì? Chung Quỳ khoát tay một cái nói, thiết mạc động thủ, vì sao? Đại sư huynh, ngươi làm sao mới đến? Ngư Huyền Cơ rên một tiếng, không vui nói, trong lời nói, mang theo một tia trách tội. Chung Quỳ cười ha ha một tiếng, nói ra, trước khi tới, ngươi đi tìm sư phụ chờ lệnh. Đến nhân gian lại nhân quả, sư phụ hứa ngươi, nhưng chỉ có một thứ thắng bại, ngươi mới vừa rồi đã bại, không thể tái chiến. Ngư Huyền Cơ tại chỗ sửng sốt, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hứa nhất kiện thắng bại, lời như vậy người bình thường nghe không hiểu, nhưng hắn nghe hiểu được, một chút nhớ lại, lập tức đoán được sự tình đại khái, âm ti chính thần, không thể quấy rầy nhân gian việc, nhất là giống Ngư Huyền Cơ như vậy nhân vật quyền cao chức trọng, trừ phi là công vụ. Bằng không không thể đơn giản đến dương gian, chớ đừng nói chi là đến báo thù riêng. Ngư Huyền Cơ muốn tới dương gian, tất nhiên muốn tìm của nàng thượng cấp hoặc là sư trưởng sinh, vì vậy tìm được Phong Đô Đại Đế, giải thích tình huống, quả thực cũng tình hữu khả nguyên, sở dĩ Đại Đế hứa nàng nhất kiện thắng bại. Hứa thắng bại ý tứ chính là, đến dương gian sau đó chỉ có thể cùng người đánh một trận, phân ra thắng bại sau đó, lại không thế ra tay, bởi vì là ngoài vòng pháp luật khai ân, vi phạm âm luật. Loại này sự tình cực kỳ hiếm thấy, một dạng đều là nhân quả xây, ngay cả âm ti cũng vô pháp hạch toán rõ ràng dưới tình huống mới có thể phê minim không vo chuẩn, lại sợ ngộ thương hoặc lạm sát, cho nên phải cấp cho tiết chế. Loại này hứa ân đi dương chi sự tình, một dạng đều là Diêm La Vương phê chuẩn, nhưng bởi vì Ngư Huyền Cơ chức quan rất cao, lại là Phong Đô Đại Đế đệ tử, Diêm La Vương không dám lãm sự tình, cũng hợp tình hợp lý, so với hứa thắng bại càng thêm cực đoan. Chính là hứa sinh tử, đến dương gian sau đó, chỉ có thể giết một người, bất kể là ai, chỉ cần giết người, nhất định phải trở về âm phủ. Chính là nhằm vào tình huống này, dân gian mới có ngăn cản sát cùng dùng súc sinh chết thay thuyết pháp, đương nhiên hầu hết thời gian chỉ là của mình phán đoán. Ngư Huyền Cơ nghe được Chung Quỳ nhắc nhở, cái nào ri găng tâm, phân bua, mới vừa rồi là ta một thời đại ý, trung bọn họ tính kế, căn bản cũng không có xuất thủ, cái này không có thể tính. Chung Quỳ buông tay một cái, cũng không nói chuyện. Diệp Thiếu Dương là người thông minh, thấy cái này quan cảnh, đối với Dương Cung Tử đám người nháy mắt, nói, thả Thập Nương. Dương Cung Tử thu hồi hỗn độn chân khí, đem Thập Nương buông ra. Thập Nương lập tức trở về đến Ngư Huyền Cơ bên người, oán hận nhìn Diệp Thiếu Dương, được. Nếu sư phụ chỉ cần ta một lần thắng bại, ta hiện thiên liền đi, bất quá đại sư huynh ngươi nếu đáp lại giúp ta, đến lúc này mới dùng hòa sự lão thân phận xuất hiện. Ta tất nhiên không nghe theo, Chung Quỳ cười cười, chỉ bốn tầng linh đài, nói ra, ngươi lại nhìn lại, Ngư Huyền Cơ lập tức quay đầu, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn theo, chỉ thấy liên thai chính giữa, hai bóng người ngồi đối diện nhau, một là Thanh Vân Tử, một cái. Cũng Chung Quỳ, giữa hai người, cách một chiếc đèn trong, hỏa quang nhún nhảy, ở giữa hai người lắc qua lắc lại, Thanh Vân Tử trên mặt mồ hôi như mưa rơi, trên người cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi, cho dù ai đều nhìn ra. Hai người kia đang dùng thần niệm đấu pháp, sở dĩ, trên linh đài cái kia, mới thật sự là Chung Quỳ. Trước mặt mình cái này, bất quá là hắn một luồng hồn phách, tiểu sư muội a, lão già này đã sớm hoàn thành trảm linh, nếu không phải là ta theo dõi hắn, ngươi cho rằng hắn tốt như vậy tính tình, không đến giúp hắn đồ đệ, Ngư Huyền Cơ còn đang do dự, Thập Nương tiến đến bên tai nàng nói ra, tỷ tỷ, trảm linh đã thành, bàn bạc kỹ hơn, Ngư Huyền Cơ thở dài trong lòng. Đối với Chung Quỳ chắp tay một cái, đa tạ sư huynh viện thủ, ta trước tạm trở về, Chung Quỳ nói, các ngươi đi trước, ta yểm hộ các ngươi, Ngư Huyền Cơ đưa ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên mặt, dùng không gì sánh được quán độc thanh âm nói ra, hư ta chuyện tốt, Diệp Thiếu Dương, một tháng bên trong, ta tất lấy ngươi hồn phách, đánh vào cửu u địa ngục, chỗ vạn kiếp bất phục, nói xong, cùng thập nương cùng nhau chui xuống đất, Ngư Huyền Cơ rời đi, tất cả đi dạo ti người đều đi, sự tình cuối cùng là có một kết thúc, thế nhưng, chung quỳ vẫn còn ở đó, Diệp Thiếu Dương các loại ánh mắt của người, theo chung quỳ một luồng tinh hồn bay tới linh thân thượng, sau đó hối vào bên trong cơ thể. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, mỗi một người đều đi tới bên dưới linh đài mặt, ngẩng đầu tham quan, cũng không dám tùy tiện đi tới, tiểu sư đệ, sư phụ chuyện này. Không có chuyện gì sao? Lão Quách đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, vô cùng lo lắng hỏi, Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, lão Quách thở ra một hơi, nói, không có việc gì là tốt rồi, Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái gì a? Ta ý là ta không biết. Ta cũng không cùng chung quỳ đánh qua, nào biết đâu rằng hắn tu vi sâu đậm, linh đài trên, giữa hai người một chiếc đèn trong lung lay muốn diệt, chiếu vào Thanh Vân Tử ướt đẫm trên thân thể, Thanh Vân Tử chân mày cũng nhíu lại, tình huống nhìn qua không cần lạc quan, Diệp Thiếu Dương đám người tâm cũng nắm chặt, ở một mảnh trận gió cùng tường vân trong, hai người, ngồi ở một mảnh nhỏ hư không trên vùng quê, đang uống rượu, Thanh Vân Tử dẫn theo một cái vò rượu, uống một hớp, lập tức nghe răng trợn mắt, trong miệng reo lên, thật là cay thật là cay. Lạc Liền đúng đây là lão cửu tự mình điều phối trân rượu hoa quả, là cho quỷ uống, ngươi uống có thể không lạc lý lẽ, chung quỳ nói đem bình rượu cướp về, đừng uống đừng uống, hai ta là tới đấu pháp, Thanh Vân Tử đập chật lưỡi, nói ra, ngồi không không uống rượu, cũng là buồn chán, ai cho ngươi tìm ta trong mộng kia mà, chung quỳ ngư nhãn vậy đại tiểu nhân trong mắt đi lên một phen, nói ra, Ngư Huyền Cơ cuối cùng là sư muội của ta, mềm phá cứng rắn ngâm nước, mời ta đến đi một chuyến. Ta cuối cùng là không thể không được, Thanh Vân Tử nghe vậy cười nói, nàng nếu như biết ngươi ở đây ta trong mộng tìm ta uống rượu, sợ là sẽ phải tức chết, người sống không thể uống âm phủ rượu, thế nhưng trong giấc mộng cũng không có vấn đề, nói cho cùng, ở trong giấc mộng uống rượu, cũng không phải thật uống, tựa như bình thường ở trong mơ sống phóng túng giống nhau, cảm thụ là chân thật, trên thực tế nhục thân chẳng hề làm gì cả, bất đồng duy nhất là, Thanh Vân Tử cái này mộng cảnh, chung quỳ cũng tham dự thiết kế. Đồng thời lúc này hắn cùng Thanh Vân Tử hai người, cũng không phải bình thường thần thức đi vào giấc mộng, mà là lấy hồn phách hình thái. Tờ bờ tờ sơ tu, chương 1212, Ngưu Bê Đại Sư Huynh 2. Người thường dưới tình huống đặc thù, có lúc cũng sẽ làm lên như vậy mộng, cũng chính là mọi người thường nói, thanh minh mộng. Chung quỳ uống một hớp rượu, nói ra, ta đem ngươi kéo đến trong mộng đến uống rượu, chỉ là không nên ngươi đi tham dự đấu pháp, ngươi đồ đệ kia. Cùng ta người sư muội kia, từ bọn họ đi đấu, ta cũng không để ý. Nói xong, con mắt ngắm nhìn bốn phía, chép chép miệng, lầu bầu nói, đáng tiếc nơi đây không có ác quỷ nghiêm ngặt yêu, nếu không. Bắt mấy con nhắm rượu, cũng là không tệ. Thanh Vân Tử trên một tiếng nói ra, đồng hồ lão cửu, Ngư Huyền Cơ coi như đem Diêm lão ngũ gọi tới, ta đều không kỳ quái, nhưng ngươi đồng hồ lão cửu lúc nào trải qua làm người trợ quyền sự tình, ngươi ở trước mặt ta cũng đừng chuyện phiếm. Từ thực chiêu đến, ngươi rốt cuộc vì sao mà đến, chung quỳ vừa muốn mở miệng, Thanh Vân Tử nói ra, thập đàn hạnh hoa rượu, chung quỳ cười ha ha một tiếng, đốt Thanh Vân Tử đầu nói ra, ngươi một cái cáo già, lại tới dụ ta phạm pháp. Ta lần này đến, trên mặt nổi là bán một cái nhân tình cho tiểu sư muội, kỳ thực là phụng đại đế pháp chỉ mà đến, giám sát song phương, thiết mạc xảy ra bất trắc, Thanh Vân Tử nghe lời này, trong lòng hơi động, thôi hỏi, nói cụ thể một chút. Cụ thể ta thật không biết, đại đế chỉ nói, Ngư Huyền Cơ kiếp số, ứng với ở ngươi tiểu đồ đệ trên người, giữa hai người đã có một hồi nhân quả cần đoạn, bây giờ còn chưa đến lúc đó, vì vậy để cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm, Thanh Vân Tử nhíu mày, chung quỳ, hắn tự nhiên là không nghi ngờ, trên trời dưới đất, nhân gian quỷ vực, có thể để cho chung quỳ vị gia này chân chạy, chỉ có đại đế một người, chung quỳ cười nói, cáo già, ngươi cái này tiểu đồ đệ, lại muốn tầm cầm đi dạo thiên thần, lại là có chút ý tứ, tiểu tử này rối tinh rối mù, đâu ta đều bất mãn ý, nhắc tới hắn ta liền tức lên, Thanh Vân Tử trên một tiếng, bỗng nhiên dừng lại nói ra, nhưng ít ra có một chút, hắn toàn cơ bắp, chỉ cần là nhận đúng đạo lý, liền dám một con đường đi tới hắc, đừng nói là đi dạo thiên thần, coi như là địa tàng vương chặn đường, hắn cũng dám liều mạng, chung quỳ đổi lại một vẻ mặt, nói ra, điểm này, giống ngươi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên đi âm liền đánh vào trên tay ta, ta muốn đoạt ngươi bắt quỷ đi tới rượu, ngươi chính là không đồng ý, biết rõ đánh không lại ta, vẫn như cũ dám theo ta đấu pháp, ừ, khi đó, ta đã cảm thấy tiểu tử ngươi có ý tứ, nếu như ngay cả chút dũng khí này cũng không có, còn sửa cái gì nói. Thanh Vân Tử hời hợt nói, sau đó cảm thấy một tia nhàn nhạt đau thương, ta lão, chung quỳ nói, nhĩ lão, cũng có người kế tục, ngươi hai người đồ đệ này, đều có ngươi năm đó phong phạm. Thanh Vân Tử khoát tay lia lịa, ta không bằng bọn họ, chung quỳ lại sau khi ực một hớp rượu, ngồi dưới đất, gật gù đắc ý nói ra, quỷ vực đã loạn, nhân gian cũng thiên kiếp xuống tới, người nào nên ứng kiếp, người nào lại năng lực xoay chuyển tình thế, một khoản sổ sách lung tung, khó có thể tính toán rõ ràng, khó có thể tính toán rõ ràng a. Đang khi nói chuyện, chung quỳ đứng lên, trường bào nửa treo ở trên người, trong tay dẫn theo nửa vò rượu, lung la lung lay tiêu sái xa, chu vi vũ khí dần dần dày. Thanh Vân Tử cũng đứng lên, trầm tư chỉ chốc lát, làm phép phá vỡ mộng cảnh, sư phụ, ngươi tỉnh. Diệp Thiếu Dương đám người thấy Thanh Vân Tử trợn mắt, lập tức hơi đi tới, lão gia tử ngươi không sao chứ? Diệp Thiếu Dương cấp đu quy năm bách vội vàng hỏi, Thanh Vân Tử đứng lên, lúc này mới phát hiện bản thân cả người bị ướt đẫm mồ hôi, không khỏi cười khổ, thực sự là lão, chỉ là uống vài hớp thuần dương trân rượu hoa quả, cư nhiên đổ mồ hôi thành tình trạng này. Đối mặt mọi người hỏi, Thanh Vân Tử từ ngữ mập mờ, chỉ nói mình cùng chung quỳ ở mộng cảnh trung đấu pháp, chung quỳ đã đi. Mọi người thấy hắn tất cả như thường, không có thụ thương, một lòng triệt để xuống, cá nhỏ không có việc gì, mang nàng trở lại, mê mang mấy giờ, đợi hồn phách yên ổn sau đó, tự nhiên sẽ tỉnh lại, nhìn trong ngủ mê cá nhỏ, Thanh Vân Tử cũng là thở ra một hơi dài, nhân quả đã chém, tương lai cũng không còn ta chuyện gì. Lão Quách nghe nói cá nhỏ không có việc gì, phù phù một tiếng quỳ gối Thanh Vân Tử trước mặt, thời gian dài căng thẳng thần kinh, triệt để trầm tĩnh lại. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hơn 10 tuổi nữa lão đại thúc, khóc cùng đứa bé tựa như, sư phụ, đa tạ. Lão Quách hướng về phía Thanh Vân Tử trọng trọng dập đầu ba cái, Thanh Vân Tử thân là sư trưởng, cũng không còn ngăn hắn, đại xích xích chịu, tiểu sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lão Quách đưa ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên mặt, nhớ tới trước khi Diệp Thiếu Dương phấn đấu quên mình muốn đem Ngư Huyền Cơ thu vào Sơn Hà xã tắc đồ. Phần tình nghĩa này, khiến cho hắn cảm động tới cực điểm, đừng buồn nôn. Diệp Thiếu Dương tiến lên đỡ hắn lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cá nhỏ là cháu gái ta, ngươi đừng thừa tình của ta. Lão Quách lại hướng đoàn người nói lời cảm tạ, tất cả mọi người chẳng hề để ý, Tạ Vũ Tinh đề nghị khiến hắn thỉnh một bữa tiệc lớn, hảo hảo làm thịt hắn một trận, mọi người phụ họa, khiến tốc độ của hắn đi mở ăn mừng rượu, chỉ là đánh đuổi Ngư Huyền Cơ, còn chưa tới ăn mừng thời điểm. Diệp Thiếu Dương quay đầu bát một chậu nước lạnh, đoàn người sửng sốt. Lão Quách giật mình nhìn qua, nói, không phải đã thành công chém tới nhân quả sao? Thanh Vân Tử tiếp lời thủ lĩnh, nói ra, Ngư Huyền Cơ dù sao cũng là của nàng bổn nguyên, nhân quả tuy là chém tới, nhưng trong đó có một chút thâm căn cố đế, hóa thành tàn niệm, cần nuôi hơi thở một đoạn thời gian mới có thể trừ tận gốc. Sau đó bấm đốt ngón tay khởi ngón tay, nói ra, nàng năm nay 17 một tuổi, nói cách khác, đến nhân gian đã 17 đầy năm, tuổi cùng tàn niệm, bắt đầu từ ngày mai, lui về phía sau sổ 17 ngày, 17 ngày sau đó, nàng hồn phách trong nhân quả tàn niệm, sẽ hoàn toàn tán đi tiêu thất. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói bổ sung, nói cách khác, 17 ngày sau đó, nàng cùng Ngư Huyền Cơ, tự thành hoàn toàn xa lạ hai người, Ngư Huyền Cơ nếu như còn muốn gia hại nàng, đó chính là sát nhân đoạt hồn, là âm luật sở không cho phép, nàng không dám làm như thế, vì sao không dám? Tạ Vũ Tinh lúc này chen một câu, nàng chính là làm, thì thế nào đây? Diệp Thiếu Dương cười nói, Ngư Huyền Cơ muốn cướp đoạt hồn phách của nàng, mục đích đúng là mình có thể lấy hoàn chỉnh thái độ, tiến nhập Tu La Đạo, nếu đến lúc đó nàng dám giết người đoạt hồn, có thể nói tri pháp phạm pháp, đừng nói Tu La Đạo, coi như là nhân đạo chưa từng phần của nàng, nàng tuy là toàn cơ bắp, nhưng tuyệt đối không có ngu như vậy, hắn như thế vừa cởi thích, mọi người hơi yên lòng một chút, Trương Tiểu Nhị hỏi, nói như vậy, ở nơi này 17 ngày trong, nàng nhất định sẽ trở lại tìm cá nhỏ phiền phức, đó là đương nhiên, nếu không, ngươi cho rằng nàng sẽ cam tâm cứ như vậy ly khai. Cái này 17 ngày là nàng cơ hội cuối cùng, nàng sẽ làm tầm trọng thêm, Trương Tiểu Nhị nói, có ngươi và sư công cùng nhau coi chừng cá nhỏ, sợ nàng sao, nàng cũng không thể mỗi ngày đều tìm nhiều như vậy giúp đỡ đến đây đi. Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, nhân gia là không thể mỗi ngày đều đến, ngươi còn có thể mỗi ngày đều không ngủ được, 24H coi chừng nàng. Trương Tiểu Nhị sững sờ, nhức đầu, nói ra, nếu không. Thay phiên, Thanh Vân Tử khoát tay một cái nói, đều đừng nói nhiều, Ngư Huyền Cơ ngày hôm nay ăn thua thiệt, nói vậy cũng sẽ minh bạch, ở nhân gian cùng chúng ta cứng đối cứng, chiếm không tiện nghi, nàng nhất định sẽ tuyển chọn đánh lén, đem cá nhỏ hồn phách câu đến âm phủ, tiên phát hai chương, đêm nay còn có. Tờ bờ tờ sờ tu, chương 1213, Mỹ nữ cứu anh hùng. Nơi đó có thể là địa bàn của nàng, một ngày tiến nhập âm phủ, chúng ta coi như đuổi theo, hy vọng cũng rất xa vời, vậy làm sao bây giờ, biện pháp là nhân nghĩ, đi về trước đi. Thanh Vân Tử đứng lên hoạt động một chút gân cốt, ta phải trở về đi tắm thay quần áo khác, ta phải ăn, ta đói. Diệp Thiếu Dương nói, lão Quách ôm lấy nữ nhi, đi ra ngoài đi, đoàn người theo ở phía sau, nối đuôi nhau ra. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nói mấy câu, để cho nàng đi trước, đi tới Dương Cung Tử trước mặt, đi tới vỗ một cái bả vai của nàng, Dương Đại Mỹ Nữ, ngươi tới thật là đúng lúc, Dương Cung Tử cúi đầu, không có lên tiếng, đi thôi, trước theo ta trở về rồi hãy nói, Dương Cung Tử hóa thành hỗn độn chân khí, tiến nhập Diệp Thiếu Dương huyền treo ở trên eo âm dương kính trong, đem cá nhỏ thả ở trên xe sau đó, lão Quách phân phó Lâm Tiêu Hiền, khiến hắn ở lại thương khố thu dọn đồ đạc, những người còn lại trở lại Kim Hoàng Cung. Mã Thừa cho mỗi một người an bài gian phòng, Diệp Thiếu Dương nằm trên giường một hồi, cảm giác đau nhức toàn thân, trước khi cùng Ngư Huyền Cơ liều chết một cái, còn chịu điểm nội thương, vì vậy khoanh chân ngồi xong, thổ nạp một cái chu thiên, trợn mở con mắt, trước mắt nhất thời sáng ngời, Dương Cung Tử ngồi ở bên giường, người xuyên đế trắng, mặt trên suýt nổi cánh hoa quần dài, cổ áo cùng ống tay áo nạm màu vàng sậm tường vân, nhìn qua vô cùng có khí chất, cũng quyến rũ tột cùng. Xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng, đã lâu không gặp, ngươi chính là xinh đẹp như vậy. Diệp Thiếu Dương tự đáy lòng khen, Dương Cung Tử hơi cúi đầu, nói, có Ngư Huyền Cơ đẹp mắt không, ây. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ hồi ức một cái Ngư Huyền Cơ dung mạo, cào chắp sau óc nói rằng, Ngư Huyền Cơ cũng rất đẹp mắt, nếu như mãn phân là hết sức nói, nàng có 9.5 điểm, ở ta thấy qua trong mỹ nữ có thể xếp 3 vị trí đầu, không nói đùa, Dương Cung Tử lúc này mới ngẩng đầu. Hướng hắn nhìn lại, nói ra, đệ nhất đệ nhị là ai, đệ nhị không biết, đệ nhất tuyệt đúng là ngươi, mãn phân không lo lắng, Dương Cung Tử nhợt nhạt cười, nói, ngươi có thể như thế đánh giá ta, ngược lại cũng giá trị, Diệp Thiếu Dương nói, lần này nhờ có ngươi, ngươi ta trong lúc đó cũng không cần khách khí, chỉ là ngươi tại sao sẽ đột nhiên chạy tới, Dương Cung Tử nói, ngươi gặp nguy hiểm, ta làm bằng hữu đến giúp ngươi một cái, không phải là rất bình thường sao, là bình thường a. Thế nhưng ta nghe nói, ngươi không phải một mực hỗn độn giới sao, tại sao sẽ đột nhiên tới rồi, làm sao ngươi biết ta gặp nguy hiểm, cái này cũng không phải là phách phim võ hiệp, nhân vật chính đến mỗi đánh không lại đối thủ thời điểm, sẽ có một cao thủ nửa đường giết ra tới giải vây. Diệp Thiếu Dương tâm lý rất rõ ràng, Dương Cung Tử xuất hiện giải vây, nhất định là có nguyên nhân, ta rất sớm đã đến, vẫn trốn ở phụ cận nhìn, nếu như ngươi đánh thắng được nàng, ta cũng không cần xuất thủ. Có thể ta vẫn là không có đi một chuyến uổng công. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, biểu tình có điểm xấu hổ, tiếp tục hỏi, ngươi chính là chưa nói, ngươi là làm sao biết ta có khó khăn, tự nhiên có người nói cho ta biết. Đạo Phong, Dương Cung Tử liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, cần gì phải hỏi, quả nhiên là Đạo Phong. Thấy Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, Dương Cung Tử nói ra, không phải Đạo Phong để cho ta tới, là ta tự đánh mình nghe lời ngươi tình hình gần đây, biết ngươi có phiền phức. Sở dĩ cản tới giúp ngươi, cùng Đạo Phong không quan hệ, Diệp Thiếu Dương gật đầu, đối với nàng nói cũng không nghi ngờ, bất quá, cái này món trong chuyện, rất có thể cũng hữu Đạo Phong cái bóng, hắn có thể cũng muốn ban cá nhỏ, nhưng bởi vì có mình và Thanh Vân Tử ở nguyên nhân, hắn không dám lộ diện, dù sao hắn bây giờ là pháp thuật giới công địch, sư phụ trước khi còn truy quá hắn, nếu như ở chỗ này gặp nhau, sư phụ sẽ phi thường khó xử, tương lai sự tình truyền đi. Thanh Vân Tử cũng thì không cách nào đối với pháp thuật giới đồng môn nhất là Côn Lôn phái Ngọc Kỳ Tử ăn nói, Thiếu Dương, ta đi, Dương Cung Tử đứng lên, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, sau đó, ta rất có thể sẽ không lại tới tìm ngươi, vì sao? Diệp Thiếu Dương kinh hãi, không có vì cái gì, bất quá. Dương Cung Tử muốn nói cái gì, cuối cùng lại thở dài, nói ra, tương lai rồi hãy nói, ta đi xem Tuyết Kỳ, sau đó sẽ đi, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Từ trong khe cửa chui ra đi, làm sao gần nhất mỗi một người đều thần thần thao thao, Diệp Thiếu Dương nhìn Dương Cung Tử biến mất phương hướng, trong lòng nghĩ, những người này cũng không biết làm sao, dường như tâm lý cất giấu bao nhiêu bí mật tựa như, hơn nữa mỗi một người đều không nói, Đạo Phong là, Dương Cung Tử là, ngay XQGS giờ cả sư phụ cũng vậy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy tâm mệt, ở Cá Nhỏ Tỉnh trước khi tới, Diệp Thiếu Dương đám người tụ tập ở quán rượu trong phòng hội nghị, thảo luận tới bước tiếp theo làm sao bảo hộ Cá Nhỏ. Quách Sư Huynh, Cá Nhỏ có phải hay không sắp khai giảng, đã là cuối tháng 8, còn có vài ngày sẽ khai giảng. Diệp Thiếu Dương trước khi nghe nói Cá Nhỏ thi lên đại học, vì vậy hỏi một câu, lão Quách gật đầu nói ra, dạ, nguyên bản thứ hai thì đi báo danh, ở cái gì địa phương, An Huy Nam, Huy Châu, Ly Thạch Thành cũng không xa, ngươi để cho nàng đi đến trường đi. Lão Quách cười khổ nói, tiểu sư đệ, ngươi đùa gì thế, lúc này đâu còn nhớ được học, ta nghĩ biện pháp cùng trường học xin nghỉ, các loại một kiếp này đi qua, cho nửa nàng đi trường học đi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi biết cái gì, để cho nàng đi đến trường, ngược lại là bảo hộ nàng. Đối mặt Lão Quách cùng mọi người hoài nghi, Diệp Thiếu Dương giải thích, 17 ngày, cũng không phải một cái thời gian rất ngắn, chúng ta không có khả năng 24h không ngủ được coi chừng Cá Nhỏ, dù sao chúng ta ở ngoài chỗ sáng, Ngư Huyền Cơ ở trong tối, nàng có thể giám thị chúng ta, một ngày có cơ hội, nàng nhất định sẽ xuất thủ, Cá Nhỏ lại không sẽ pháp thuật, một khi bị nàng đắc thủ, mang đi quỷ vực, vậy thì cái gì cũng không kịp, sở dĩ, chúng ta thẳng thắn để cho nàng đi đến trường, đồng thời trọ ở trường, giống như vậy, Ngư Huyền Cơ phản mà không có cơ hội hạ thủ. Lão Quách nhíu mày, mơ hồ minh bạch Diệp Thiếu Dương ý tứ, nói, ngươi là nói, dùng chiến thuật biển người, Diệp Thiếu Dương đạo, Ngư Huyền Cơ là âm thần, cũng không phải ác quỷ, nàng cố kỵ nhất kỳ thực không phải chúng ta, mà là âm phủ luật pháp, âm luật ngươi cũng là biết một ít, có minh xác quy định, âm thần tuyệt đối không thể ở nhân gian lộ diện, khiến người thường thấy, càng không thể làm người bình thường mặc làm phép tranh đấu, Ngư Huyền Cơ coi như không cam tâm nữa, cũng tuyệt đối không dám vượt quá đạo này quy củ, bằng không đừng nói là tu la đạo, chính là nhân đạo luân hồi chưa từng phần của nàng. Đoàn người nghe hắn vừa nói như thế, cũng là hơi có chút minh bạch, Tạ Vũ Tinh tư duy nhanh nhất, nghĩ đến một điểm nào đó, nói ra, có thể là trước kia nàng không cũng ngay trước mặt chúng ta làm phép sao, lẽ nào chúng ta cũng không là người bình thường, ngươi sớm bày binh bố trận đối phó nhân gia, còn dùng diệt hồn thương bắn nhân gia, cái này đã rơi hạ thừa. Diệp Thiếu Dương giải thích, hay là không thể hiện thân, là tại người bình thường không biết nàng tồn tại dưới tình huống, ngươi trước đó đều thiết kế xong phải đối phó hắn, này đương nhiên liền trở thành phế thải, khó không thành âm thần đến nhân gian văn phòng, bị người đánh cũng phải không được hoàn thủ. Bờ tờ sờ thay áp ke, chương 1214, tạm độ nan quan. Tạ Vũ Tinh nói, há, trách không được Ngư Huyền Cơ trước khi không động thủ đây, nguyên lai là đang chờ chúng ta bố trí, đang là như thế này. Thế nhưng Cá Nhỏ này đồng học cũng không giống nhau, Ngư Huyền Cơ chỉ cần ở trước mặt bọn họ xuất hiện, chính là phạm âm luật, chớ đừng nói chi là ở trước mặt bọn họ làm phép, mang đi Cá Nhỏ, cho nàng thập cái lá gan cũng không dám. Trương Tiểu Nhị tiếp lời thủ lĩnh, chiếu nói như vậy, ta dứt khoát mướn một ít bảo tiêu, 24h theo Cá Nhỏ, không thì không có sao sao. Diệp Thiếu Dương nói, cái này tại sao có thể, chúng ta cố nhân, đầu tiên là có mục đích, tương đương với chúng ta tự mình xuất thủ giống nhau, sẽ không chịu này luật pháp bảo hộ. Nói cách khác, Cá Nhỏ đồng học không biết chuyện này, không biết trên đời có quỷ, Ngư Huyền Cơ ở trước mặt bọn họ hiện thân, mới tính phạm âm luật, phiền toái như vậy. Trương Tiểu Nhị rất là khó chịu, lời vô ích, âm luật cũng không phải chuyên cho chúng ta thiết kế, phải chú ý cân bằng. Tạ Vũ Tinh nói, cái này cũng đơn giản, khiến Cá Nhỏ ở trường học ở 17 ngày, trong lúc làm cái gì đều cùng đồng học cùng nhau, không nên hành động đơn độc, không là được sao. Diệp Thiếu Dương nói, không sai, đây là cơ sở, hơn nữa trong trường học nhiều người, thư sinh khí độ nồng nặc, Ngư Huyền Cơ thật không tốt hạ thủ. Nhuế Lãnh Ngọc nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng, 17 ngày, Ngư Huyền Cơ không có khả năng bỏ qua, nàng tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp mang đi Cá Nhỏ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, sở dĩ, mấy người chúng ta cũng muốn đi chung, liền ở trong trường học, một ngày xảy ra bất trắc, cũng có thể đúng lúc cứu viện. Nhuế Lãnh Ngọc thấy Diệp Thiếu Dương ngắm cùng với chính mình, nói ra, chúng ta, nếu không, đây, ngươi, ta, hòa thượng, còn có ta sư phụ, đừng mang ta lên. Thanh Vân Tử hai mắt một phen, ta muốn dám đi treo trên bầu trời quan, còn có chuyện quan trọng, không thể làm lỡ. Diệp Thiếu Dương vốn định khuyên hắn lưu lại, đột nhiên biết Thanh Vân Tử muốn đi làm cái gì,

có một số việc ta phải làm. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, quả nhiên, bản thân đoán không lầm, sư phụ đi vào treo trên bầu trời quang, là vì đạo phong, trước khi Vô Cực Thiên Sư cũng cho ta hạ bản dập, các loại bên này sự tình vừa xong, ta cũng muốn chạy tới. Nếu sư phụ ngươi bây giờ không muốn nói cho ta biết chân tướng, chờ ta đi sau đó mới nói đi. Chương 1215, tạm độ nan quan 2. Diệp Thiếu Dương nói xong, xuất ra một chuỗi nhà mình cửa phòng chìa khóa, gỡ xuống một cây dao cho Thanh Vân Tử. Đây là nhà chìa khóa, ta chờ ngươi trở lại, nuôi nhĩ lão. Thanh Vân Tử tiếp nhận chìa khóa, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, miễn cưỡng cười, khi hắn trên óc đạn một cái, mắng, thằng nhóc con. Diệp Thiếu Dương từ trong tay hắn tiếp nhận bao quần áo, tiễn hắn đi ra ngoài, đánh xe taxi, thẳng đến trạm xe lửa. Ta đã định xong nhóm, còn có 20 phút. Thanh Vân Tử móc ra Apple 6, liếc mắt nhìn nói rằng, Diệp Thiếu Dương quản hắn muốn số điện thoại di động mã, lúc này đây Thanh Vân Tử không có cự tuyệt, cho hắn. Diệp Thiếu Dương đi mua hai chén trà sữa, thầy trò hai người ngồi ở phòng chờ xe ngoài cửa trên đôn đá đợi. Sư phụ, ta có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi lúc đó đã cho ta 4 câu yết ngữ. Thấy Thanh Vân Tử lắc đầu, Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng nói, ta khác cũng không hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu cuối cùng, 21 giờ không thể trường. Nói là lãnh ngọc chứ, Thanh Vân Tử phun ra ống hút, nói ra, ngươi làm sao đến bây giờ mới ngộ ra đến, chỉ số IQ thật là có thể. Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến, đơn giản nói nhuế lãnh ngọc sư phụ một cốc đại sư cho nàng yết ngữ, cùng tỉnh tuệ sư thái phán đoán suy luận, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, lẽ nào chúng ta mệnh trung chú định, thực sự không thể cùng một chỗ. Thanh Vân Tử nhai trà sữa chủ quả dừa, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, nếu như ta cho ngươi biết, các ngươi mệnh trong hoàn toàn chính xác vô duyên, ngươi sẽ làm như thế nào? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, sau đó cắn răng nói ra, ta không tin mệnh, người ta yêu, ta sẽ đi cùng với nàng, ai cũng ngăn không ta, nếu như đây là số mệnh, ta đây liền nghịch thiên cải mệnh. Thanh Vân Tử đứng lên, hướng hắn cười nhạt, ngươi một cái thằng nhóc. Diệp Thiếu Dương cười nói, sư phụ ngươi mặc dù mắng, ngược lại ta chính là nghĩ như vậy, nghịch thiên cải mệnh. Lời này từ chính hắn một thiên sư trong miệng nói ra, thực sự có điểm đại nghịch bất đạo. Diệp Thiếu Dương rõ ràng Bạch Thanh Vân một dạng vì sao tức giận, bất quá, hắn vẫn sai. Ngươi một cái thằng nhóc nếu biết phải làm sao, còn hỏi ta làm cái gì? Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngây người, lập tức cười nói, đa tạ sư phụ thành toàn. Đúng, đáp án liền ở bản thân tâm lý, mặc kệ người khác nói như thế nào ngăn cản, bản thân tâm lý đã sớm có quyết đoán, vậy cần gì phải nhiều câu hỏi này? Thanh Vân Tử khoát khoát tay, không ai có thể thành toàn ngươi, nhớ kỹ, đời ta nếu như chỉ giáo hội ngươi một việc, chuyện này chính là, đi ngươi con đường của mình, nhập ma cũng tốt, tu đạo cũng được, chỉ cần không tổn thương người khác, chỉ cần chính ngươi cho rằng là đúng đích, ngươi chỉ để ý nói chính là, quản người khác nói cái gì thí thoại. Một điểm cuối cùng che đậy đạo tâm sương mù dày đặc, cũng tán đi. Diệp Thiếu Dương đạo tâm, cảm nhận được một loại rẽ mây thấy mặt trời thanh minh. Diệp Thiếu Dương hiểu ý cười, nhịn không được phách một câu nịnh bợ, sư phụ thực sự là cao nhân, đó còn cần phải nói. Thanh Vân Tử mình cũng có điểm kích động, một hơi đem sữa uống sạch trà, hướng thùng rác ném qua đi, kết quả không có ném vào, rơi trên mặt đất, vừa lúc bị quét sân bác gái chứng kiến, tại chỗ mắng, ngươi niên kỹ lớn như vậy, còn ném loạn rác rưởi, làm sao một điểm công đức tâm cũng không có, cuốn tay áo lên, nhìn chầm chầm xông lại, sẽ phạt tiền. Thanh Vân Tử vừa nghe muốn phạt tiền liền mộng, vội vàng bồi tội, vừa lúc thời gian cũng không còn nhiều lắm, vì vậy từ Diệp Thiếu Dương trong lòng đoạt lấy hành lý, vội vã đi vào cửa xét vé, dáng dấp vô cùng chật vật, nơi đó có cái gì cao nhân xu thế. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn bỏ trốn mất dạng thân ảnh, buồn cười không thôi, đưa đi Thanh Vân Tử. Diệp Thiếu Dương trực tiếp trở lại Kim Hoàng Cung, mới vừa vào phòng hội nghị, liền thấy Tứ Bảo nắm bắt một cô nương nơi tay, đang vì nàng coi tay, hai người đều rất đầu nhập, không có chú ý tới hắn tiến đến. Diệp Thiếu Dương cũng không có quấy rối bọn họ, từ mặt bên xem cô nương kia mặt của, trong lòng hắc hắc cười nhạt, quả nhiên là Mã Thừa bên người cái kia quan hệ xã hội trợ lý, cái kia cái cổ dưới tất cả đều là chân mỹ nữ, ngươi xem một chút ngươi ái tình tuyến, em dịu thon dài, cùng người thường đều không giống với. Từ, ngươi có bạn trai chưa? Tứ Bảo thanh âm ôn hòa còn giống tên biến thái, cô nương lắc đầu, nói thật ra, người bình thường ta chướng mắt, ta thích có độ sâu nam nhân. Tứ Bảo ám cười một tiếng, lập tức lại giả ra đại sư, nói ra, cái này đúng ngươi ái tình tuyến cả người không giống với, nói rõ tương lai ngươi lão công, sẽ là một cái không dậy nổi nam tử. Cái này nhân loại e rằng không phải rất tuấn tú, nhưng rất có nội hàm, lại hiểu lãng mạn, hài hước, danh lợi cùng hắn như phù vân. Cô nương nhíu nói ra, ta đi đâu tìm người như vậy đi, hết thảy đều là cơ duyên đến, tự nhiên sẽ gặp phải, liền nói ngươi theo ta, hoàn toàn không liên hệ nhau hai người, không nhận thức sao, nếu như ngươi ta không thâm nhập giao lưu, ngươi cũng sẽ không biết, ta đây cái nhìn như thô cùng hòa thượng, kỳ thực cũng có một viên hồng trần chi tâm. Tứ Bảo đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ, giống như một thế ngoại cao tăng tựa như nhàn nhạt nói ra, tình duyên, Phật duyên, đều là duyên phận, hữu duyên, còn phải tiếc duyên a. Diệp Thiếu Dương đứng ở ngoài cửa, bình tĩnh nhìn Tứ Bảo giả vờ cung bộ dạng, hắn không biết cô nương kia có hay không bị đánh động, nhưng là chính bản thân hắn đã bị Tứ Bảo phấn khích biểu hiện cho thuyết phục, cái này Tứ Bảo, khi hòa thượng thực sự là nhân tài không được trọng dụng. Tứ Bảo còn muốn tiếp tục lừa dối, đột nhiên môn ngoài truyền tới hai tiếng ho khan, ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Diệp Thiếu Dương đi tới. A, Thiếu Dương, ngươi trở về, lão gia tử đây. Diệp Thiếu Dương không có trả lời, đi tới trước mặt, bắt lại Tứ Bảo tay, có chút kích động nói ra, trước khi ta vẫn cảm thấy ngươi không có ưu điểm gì, ngày hôm nay ta mới phát hiện là ta sai. Ta cũng rốt cục ta vì sao vẫn không cua được nàng. Diệp Thiếu Dương cảm khái thở dài, nói ra, thân là một cái hòa thượng, ngươi ở đây tán gái liêu muội phương diện lại có thần thông như thế, ta càng phát ra cảm giác được, giống ta loại này người thành thật, ở cái này xã hội thượng thực sự không có cách nào khác hổn. Cô nương kia thổi phù một tiếng che miệng bật cười, Tứ Bảo da mặt đỏ lên, hung hăng trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, ta tự cấp nàng xem bộ dạng, thuận tiện tham thảo Phật Pháp, không nên nói bậy, ta nói bậy. Tứ Bảo rên một tiếng, giả ra mãn bất tại hồ xu thế, nói ra, sắc giả thấy sắc, dơ giả thấy dơ. Thế nhân đều là như thế. Ta thanh giả tự thanh, không cần nhận. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cái này con lừa ngốc, da mặt dày, cũng là không có người nào. Tứ Bảo cũng sợ hắn ra lại đạo tổn hại bản thân, đi tới chân dài to bên người, nói ra, chính thức giới thiệu một chút, vị này gọi Vương Húc Văn, là Mã công tử trợ lý, vị này cũng không cần giới thiệu đi, đương nhiên không cần. Đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thiên Sư, Mã công tử hảo bằng hữu. Vương Húc Văn vương tay, rất lễ phép cùng Diệp Thiếu Dương cầm cầm, Tứ Bảo cười nói, ngươi với hắn không cần khách khí, người này trên danh nghĩa là Thiên Sư, thực tế là cái đùa so với ép của một phi hai di. Vương Húc Văn cười cười, nếu Diệp tiên sinh trở về, ta đây đi cho các ngươi chuẩn bị cơm tối đi, các ngươi nếu có yêu cầu gì, tùy thời gọi điện thoại cho ta, buổi tối còn có. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1216, Lục Căng không sạch. Nói xong, Vương Húc Văn rất lễ phép đạo tái kiến, xuất môn rời đi. Diệp Thiếu Dương ở Tứ Bảo trên vai dùng sức phách một cái tát, nói, đi xa, đừng xem. Tứ Bảo cái này mới thu hồi ánh mắt, xấu hổ cười, đem Diệp Thiếu Dương đặt tại trước khay trà ngồi xuống, là rót một ly thủy, tự mình bưng cho hắn, nói, ta đại huynh đệ, ngươi có nhiều như vậy muội tử thích, cũng không cần đến làm hỏng việc của ta, ngươi đây là bảo hắn một dạng không biết đàn ông đói một dạng cơ a. Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, ta ngươi xấu chuyện gì, đừng đến tháo dỡ ta đài. Diệp Thiếu Dương liễm khởi cười, ngắm hắn, nói ra, ngươi là nghiêm túc. Tứ Bảo gật đầu, thế nhưng, lại muốn nhắc nhở ta là hòa thượng sao, ta nói, ta lục căng không sạch, tình cây bất diệt, nếu như cùng với nàng có thể thành, ta ngay lập tức sẽ hoàn tục. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn hắn, nói ra, nàng thật có mị lực lớn như vậy. Tứ Bảo ghé vào trên bàn trà, cũng theo dõi hắn, một lát nữa, nói ra, duyên phận, ta cảm giác duyên phận đến. Diệp Thiếu Dương nói, vậy ngươi trước hết hoàn tục, đem tư thế làm ra đến. Ta nghĩ không có cô nương sẽ nguyện ý cùng một cái hòa thượng nói yêu thương. Tứ Bảo gãi gãi quan ngốc ngốc óc, lầu bầu nói cũng phải. Sau đó cười nói, tiểu tử ngươi còn nói ngươi không biết tán gái, ngươi xem ngươi đây sáo lộ, nhiều thuần thục, ta là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mà thôi. Cười đùa một trận, Diệp Thiếu Dương dừng cười, nói ra, ngươi bây giờ cho ta cảm giác, thật giống như tiểu mã trước đây giống nhau, đột nhiên liền tiến vào trạng thái, công bố bản thân tìm được duyên phận. Ta không có ý tứ gì khác, ta cũng không biết cô em gái này chết làm người, nàng làm người không thành vấn đề, Mã Thừa nói với ta, hắn không có khả năng gạt ta. Diệp Thiếu Dương gật đầu, chính ngươi nắm chặt. Tứ Bảo cười ha ha một tiếng, nói ra, Thiếu Dương, như thế nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không là một nữ nhân, đi hoài nghi huynh đệ của mình. Ta đem lời thả cái này, ngươi lui về phía sau xem, Giả như một ngày kia ta theo tiểu mã làm ra chuyện giống vậy là, ngươi trực tiếp không cần lo cho ta. Nhắc tới tiểu mã, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới chuyện cũ, than thở, tiểu mã cũng có nỗi khổ tâm. Hơn nữa mỗi người tính cách đều không giống với, điểm này, ta ngược lại thật ra không trách hắn, chỉ có thể nói là bị người lợi dụng. Tứ Bảo gật đầu, nói ra, đúng vậy, nếu như Vương Bình khiến tiểu mã đi đối phó người ta, ta tin tưởng coi như nàng nói xong ba hoa chích chòe, tiểu mã cũng nhất định là không chịu, lập tức thở dài, căm giận nói ra, không biết hắn hoàn hồn sau đó, thế nào, khôi phục không có, tìm cơ hội ta phải đi xem hắn một chút, đánh hắn một trận, nói cho hắn biết làm huynh đệ phải nên làm như thế nào. Đi vào cá nhỏ căn phòng, phát hiện cá nhỏ đã tỉnh lại, lão Quách đang ở nói chuyện với nàng, thấy Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo tiến đến, chào hỏi. Cá nhỏ vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức đứng lên nói ra, tiểu sư thúc, nguyên lai các ngươi vẫn luôn đang gạt ta. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, triều lão Quách nhìn lại, có điểm không dám tin tưởng, lão Quách lẽ nào đã đem chân tướng nói cho nàng biết. Lão Quách đứng lên, thụt lùi cá nhỏ, hướng hắn trát trát con mắt. Cá nhỏ quyệt miệng, vẻ mặt không cao hứng nói ra, tiểu sư thúc, rõ ràng ngư huyền cơ là hướng về phía ta tới, các ngươi tại sao muốn lừa gạt ta ư, chuyện này. Diệp Thiếu Dương cái nào lý thuyết ra lời, lão Quách lập tức tiếp lời thủ lĩnh nói ra, tiểu sư đệ, đừng gạt nàng, ta đã nói với nàng lời nói thật. Trên thực tế là ngư huyền cơ muốn tu luyện cửu cửu xung linh tà pháp, cần một cái 98 năm sinh, chúc hổ, đồng thời sinh nhật mệnh cách đều xứng đáng cô nương đi áp trận, cho nên mới lựa cá nhỏ. Chấm chấm ngoặc kép. Diệp Thiếu Dương nghe hắn vừa nói như thế, nhất thời hiểu được, xấu hổ cười, đối với cá nhỏ nói ra, là vì không cho ngươi sợ, cho nên mới cố ý đem sự tình đổ lên cha ngươi trên người. Cái này có gì sợ, không phải có các ngươi thì sao, ta có thể không có chút nào sợ. Cá nhỏ le lưỡi, bản công cử như hoa như nước, khả ái lại mê người, các ngươi làm sao cam lòng cho để cho ta bị người bắt đi, có phải hay không a? Đương nhiên. Diệp Thiếu Dương cười cười, cá nhỏ tinh thần phấn chấn đứng lên, nhìn ngồi ở một bên Nhuế Lãnh Ngọc, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, tiểu sư thúc, nghe nói các ngươi phải bồi ta đi học, cho ta khi bảo tiêu a. Tứ Bảo nói, còn có ta. Cá nhỏ hướng hắn thiêu thiêu mi mau, nói ra, ta nói Tứ Bảo thúc thúc, ngươi như thế thích đi làm bóng đèn a. Tứ Bảo nói, không phải còn ngươi nữa sao, cha ngươi đã sớm nói thu ta làm con rể, ngươi không biết. Cá nhỏ ngơ ngẩn, lập tức phe phẩy lão Quách vai tìm chứng cứ, đoàn người đều buồn cười không thôi. Lúc này Tứ Bảo điện thoại di động vang, sau khi nhận nghe, nói cho mọi người, Vương Húc Văn đã giúp bọn hắn chuẩn bị xong bữa cơm, xin bọn họ đi ăn cơm. Cá nhỏ muốn thay quần áo, vì vậy Nhuế Lãnh Ngọc lưu lại theo nàng, còn lại nam sĩ cùng ra ngoài. Ngươi sớm cũng không nói một tiếng, dọa ta một hồi, thiếu chút nữa đã nói lộ hết. Diệp Thiếu Dương trừng lão Quách nhất nhãn, thấp giọng trách cứ. Ta không nghĩ tới các ngươi trở về tới sớm như thế, vốn có nghĩ một lát len lén gọi điện thoại cho ngươi nói. Diệp Thiếu Dương nói, không phải thương lượng xong lý do sao, tại sao lại biến. Lão Quách giải thích nói, cá nhỏ hài tử này tương đối tinh, sau đó các ngươi không phải còn muốn thiếp thân bảo hộ nàng hơn 10 ngày sao, ta sợ nàng hoài nghi, hơn nữa hiện tại ở lý do này, dễ dàng hơn khiến cho nàng coi trọng, cũng sẽ gia tăng chú ý, như vậy thì có nắm chắc hơn một điểm. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cũng hiểu được hiện tại ở lý do này càng thêm sẽ bị cá nhỏ tiếp thu. Đúng, sư phụ đây. Lão Quách hỏi, Diệp Thiếu Dương nói cho hắn biết sư phụ đã đi sự tình. Lão Quách ngơ ngẩn, trên mặt hiện ra vô cùng áo não thần tình, thở dài nói ra, sư phụ suốt đời thanh nhàn, là cứu cá nhỏ, không tiếc vận dụng trảm linh thuật, tổn thất nghìn năm âm đức, còn đắc tội ngư huyền cơ. Phần này đại ân, kiếp này khó báo. Buổi tối, ở Kim Hoàng Cung xa hoa nhất phòng đến, đoàn người ở cùng nhau ăn cơm, Tứ Bảo kiên trì muốn cho Vương Húc Văn nhập tọa, Mã Thừa biết hắn tâm tư, đương nhiên sẽ không phản đối. Diệp Thiếu Dương chú ý quan sát Vương Húc Văn, phát hiện nàng đối với Tứ Bảo tự hồ cũng có hảo cảm, cùng đối với người khác cái loại này nhà nghề khách sáo không giống với, không chừng, Tứ Bảo thật sự có đùa giỡn. Lúc ăn cơm, mọi người cùng nhau thương lượng khởi cá nhỏ FC không xuất khẩu 8 Úc hành trình, định ở ngày mốt lên đường, lão Quách phải đi về nói với lão bà một tiếng. Là cá nhỏ chuẩn bị hành lý, cá nhỏ đối với có thể cùng Diệp Thiếu Dương đám người cùng đi trường học đưa tin, mà không cần cùng phụ mẫu cùng đi, vô cùng hài lòng, cùng Nhuế Lãnh Ngọc một mực dùng điện thoại di động thăm dò về Huy Châu tất cả, đối với gần sắp đến cuộc sống đại học tràn ngập chờ mong. Trong bữa tiệc, Diệp Thiếu Dương nhận được một cái điện thoại xa lạ, đối phương tự xưng là Chu hiệu trưởng. Người nào Chu hiệu trưởng? Diệp Thiếu Dương một thời không nhớ ra được. Đối phương hỏi, ngươi là Diệp Thiếu Dương đồng học chứ? Là ta, vậy đúng. Chu hiệu trưởng thở dài. Ta nói Diệp sư phụ a, tuy là ngươi là đến hỗn bằng cấp, ta cũng cùng giáo vụ sử chào hỏi, đối với ngươi tất cả sẽ khoan hồng, nhưng ngươi chí ít không thể ta đây hiệu trưởng quên đi. Tờ bờ tờ sờ tu, chương 1217, ẩn núp nguy cơ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nhất thời liền kẹt, Chu hiệu trưởng, mình hiệu trưởng, trong phòng quá ồn. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi tới ngoài cửa, hướng về phía nói điện thoại vài câu xin lỗi. Chu hiệu trưởng cũng không có thật sự tức giận, sang sảng cười vài tiếng, nói ra, Diệp sư phụ, ngươi bình thường không lên lớp không có việc gì, không kiểm tra cũng dễ nói, bất quá lập tức sẽ khai giảng, ngươi được đến trường học đưa tin, làm cái thủ tục, ký tên là muốn truyền lên nhập đương, không thể làm bộ, minh bạch, ta ngày mai sẽ đi, được, ngươi trực tiếp tới phòng làm việc tìm ta, đúng còn có một cái việc nhỏ muốn mời ngươi giúp một tay, trường học của chúng ta muốn xây vài tòa mới ký túc xá giáo viên, hiện nay đang chọn chỉ, chúng ta vốn có muốn mời cái phong thủy đại sư, ta đột nhiên vừa nghĩ, Diệp sư phụ ngươi là tay tổ của phương diện này, mời người khác ta cũng không tin được, ngươi xem, ta ngày mai đi xem, việc rất nhỏ. Diệp Thiếu Dương đáp ứng một tiếng, trong lòng cười nhạt, ở nơi này là thôi bản thân đi đưa tin, theo thứ tự là mượn cớ, để cho mình đi xem phong thủy, còn đối với người khác không tín nhiệm, hừ hừ, kỳ thực còn chưa phải là muốn tiết kiệm một chút tiền, hiện tại tùy tiện một cái nổi danh phong thủy sư lệ phí di chuyển, có thể so với bình thường tiểu minh tinh còn nhiều hơn, bất quá, mình cũng quả thực đã lâu chưa từng đi trường học. Diệp Thiếu Dương cầm điện thoại di động, không khỏi lắc đầu cười khổ, nếu không phải là cái này một thông điện thoại, bản thân mấy có lẽ đã quên, bản thân vẫn là một cái sinh viên đại học năm thứ tư, cái thân phận này, khiến hắn cảm thấy hết sức xa xôi. Alo, ta gần nhất đều cùng gia nhân ở cùng nhau, cá nhỏ thanh âm, từ góc nhà một bên khác truyền đến, nàng cũng đi ra gọi điện thoại, ừ, ta tiểu sư thúc đưa ta tới. Cái gì a? Cha ngươi mới là đầu bếp đây, ba ta là đạo sĩ a, ta tiểu sư thúc chính là hắn sư đệ, người tốt, tuy là ta thường thường chửi hắn, bất quá rất tuấn tú, ngươi nhìn thấy cũng biết. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, mừng rỡ như điên, cảm động đến hầu như muốn lệ nóng doanh tròng, cá nhỏ a, chỉ bằng ngươi một câu nói này, sư thúc ta cũng muốn ra sức bảo vệ ngươi không có việc gì, hắc hắc, nếu như ngươi sau đó không rất tốt với ta, ta liền đầu nhập tiểu sư thúc ôm ấp hoài bảo. Ừ, có nữ bằng hữu làm sao, lấy mị lực của ta, lẽ nào đoạt không tới sao? Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp rút ra, hài tử này, thật sẽ nói bậy, các loại, nghe nàng lời này thanh âm. Đối phương là bạn trai nàng, lại trò chuyện một hồi, cá nhỏ cúp điện thoại, xoay người muốn đã vào nhà, Diệp Thiếu Dương ở phía sau gọi nàng một tiếng, cá nhỏ a, há, tiểu sư thúc, vào đi ăn cơm a, chờ một chút. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, nói, ngươi vừa rồi với ai gọi điện thoại kia mà, đồng học. Cá nhỏ biểu tình có điểm không tự nhiên, Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau, còn cùng ta giả vờ. Ta có thể cũng nghe được, cá nhỏ ngoác miệng ra, làm ra một cái không vui biểu tình, vậy thay ta bảo mật đi, có chỗ tốt gì, cá nhỏ nghiêng đầu nghĩ một hồi, nói, nếu không. Ta để cho ngươi hôn một cái, Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, tiểu ngư nhãn châu nhất chuyển, lại gần, thần thần bí bí mật nói ra, ngươi còn không có chạm qua lãnh vũ tỷ chứ, thập, cái gì, ta hiện muộn cùng với nàng ngủ, buổi tối thừa dịp lúc nàng tắm, trộm chụp mấy tấm hình cho ngươi như thế nào đây, ho khan khục. Diệp Thiếu Dương một trận ho khan, hung hăng trừng nàng liếc mắt, ta là loại người như vậy sao? Với ngươi nghiêm chỉnh mà nói, ngươi thật giống như còn chưa trưởng thành đây, thành niên á, ngươi cũng dùng thân phận của trưởng bối đến giáo dục ta nha, cá nhỏ ném cái mị nhãn cho hắn. Ngươi trong lòng ta thế nhưng rất có hảo cảm, ngàn vạn lần chớ lãng phí nha, chuyện này. Được rồi, tiểu tử có đẹp trai hay không, so với ngươi xuất, hảo đừng bát quái, các loại tới trường học ta khiến ngươi xem một chút, trường học. Hai người kiểm tra cùng một trường đại học, Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi rõ ràng, bị cá nhỏ lôi kéo vào phòng, quán rượu gian phòng, dù sao không có phương tiện bố trí, vì vậy sau khi cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau, mang theo cá nhỏ về nhà. Diệp Thiếu Dương ở trong khách phòng các loại bày binh bố trận, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện, cái này mới yên tâm khiến cá nhỏ ở. Không lâu lắm, Tiểu Thanh Tiểu Bạch, Quả Cam cùng Mỹ Hoa cùng đi đến, song phương giao một cái đàm, Diệp Thiếu Dương mới biết được, nguyên lai bọn họ cái gì cũng biết, vừa mới qua đi một ngày đêm, các ngươi là làm sao biết chuyện đã xảy ra? Diệp Thiếu Dương có chút không giải thích được, hiện tại âm ty đã không ai không biết. Quả Cam cười nói, ngươi đi địa phủ đi một chuyến, liền sẽ phát hiện Phong Đô Thành trong tất cả mọi người đang bàn luận ngươi, chúng ta cũng là nghe người ta nói, cùng tiến tới sau đó, lên mau nhìn ngươi. Diệp Thiếu Dương vẫn còn có chút buồn bực, phát sinh ở nhân gian chiến đấu, làm sao lại một ngày không tới, truyền khắp âm ty. Chăm chú vừa nghĩ, liền thoải mái, nhất định là có qua đường quỷ sai hoặc là quỷ vực chính là nhân vật chứng kiến đấu pháp trải qua, nói ra, trước đây, lão đại ngươi ở đây quỷ vực là danh nhân, hiện tại thế nhưng siêu cấp danh nhân. Tiểu Bạch nói rằng, ngươi lần sau đi Phong Đô Thành, có thể ngàn vạn lần chớ dùng tên thật, nếu không, sẽ bị những tên kia bao bọc vây quanh, tìm ngươi muốn ký tên. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, cười nói, nào có ngươi nói khuếch đại như vậy, đương nhiên là có, một cá nhân gian pháp sư, dám cùng tám đại ti chủ một trong đi dạo thiên thần gọi nhịp, đây vốn chính là siêu cấp tân văn A, mấu chốt nhất là, ngươi còn đánh thắng, lão đại ngươi phải biết rằng, quỷ vực không thể so với ngươi nhân gian, bên kia thế nhưng rất khô khan, có thể có như thế một cọc đại tân văn cho mọi người giải buồn, tất cả đều thảo luận điên. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, được rồi, không nghĩ qua là thành minh tinh, bất quá, có người nói ngư huyền cơ vô cùng tức giận, phát thệ muốn báo thù, lão đại ngươi cũng phải cẩn thận. Tiểu Bạch có chút khẩn trương nói rằng, Tiểu Thanh nói ra, nếu như nàng trở lại tìm phiền toái, lúc này đây vô luận như thế nào ta cũng muốn tham dự đấu pháp. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, chỉ sợ nàng không đến theo ta quyết đấu, muốn tới ngầm, cái này bốn cái tiểu đệ đều có chức vụ trong người, Diệp Thiếu Dương biết bọn họ không có phương tiện ở nhân gian ở lâu, cùng một chỗ trò chuyện một hồi, liền đuổi bọn hắn trở lại, Dư Dư, ngươi cũng theo chân bọn họ cùng đi chứ, ta đi làm cái gì? Dư Dư đang cùng Tiểu Thanh đùa giỡn, nghe Diệp Thiếu Dương phân phó, lão đại không vui nói rằng, ngươi ở đây âm ty không phải có rất nhiều tiểu đệ sao, ngươi đi tìm vài cái có thể tin, để cho bọn họ không bận rộn đến nghiệp kính thai phụ cận chuyển động, một ngày phát hiện ngư huyền cơ có động tĩnh gì, lập tức đến nói cho ta biết, ta hảo sớm làm ra chuẩn bị. Dư Dư vừa nghe là chính sự, không dám từ chối, FFFF62 của vợ gật đầu đáp ứng, Diệp Thiếu Dương lại dặn hắn vài câu, xem của bọn hắn năm cùng nhau từ ngoài cửa sổ ly khai, 17 ngày. Nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, ngư huyền cơ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội cuối cùng này, cũng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt cho rằng chuyện gì cũng không còn phát sinh, nàng nhất định còn sẽ có hành động, hơn nữa, có thể so với lúc này đây tới càng thêm mãnh liệt. Diệp Thiếu Dương ngửa đầu nhìn tinh không, nhẹ nhàng rên một tiếng, ánh mắt thâm thúy mà kiên định. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương đi trường học, chương 1218, cảnh còn người mất. Từng trải một cái nghỉ hè, các đều báo lại tên, trong trường học lại khôi phục những ngày qua náo nhiệt, ở mùa hè này trong, phát sinh quá nhiều sự tình. Nhớ lại, có một loại bừng tỉnh cách một đời cảm giác, nhìn bên người này thanh xuân bừa bãi nam nữ học sinh, Diệp Thiếu Dương trong lòng mơ hồ hiện lên một tia ước ao, những người này căn bản không biết mình là người nào, là đang làm gì, thậm chí cũng không biết trên thế giới có quỷ, mình những kinh nghiệm này, ở những người bình thường này xem ra, cũng đều là, điện ảnh kịch trong mới có tình tiết, đáng tiếc, bản thân đã định trước không thể giống như bọn họ bình tĩnh sống, âm dương hai giới trật tự, tổng yếu có người đến giữ gìn, còn muốn bất động thanh sắc, tận lực tránh cho khiến người thường biết, bất quá, mình cũng có những người bình thường này vĩnh cửu kém xa thể hội đặc sắc, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, chui qua sóng người, đi vào ký túc xá, ở Chu hiệu trưởng trong phòng làm việc, làm tốt báo cáo thủ tục chỉ là lĩnh mấy cuốn sách, ký cái tên, điều này làm cho Diệp Thiếu Dương càng thêm xác định, bản thân căn bản không phải đến làm thủ tục, mà là đến xem phong thủy. Chu hiệu trưởng vẫn là hết sức khách khí, vỗ bộ ngực nói cho Diệp Thiếu Dương, tuy là hắn từ không lên lớp, cũng không còn tham gia kiểm tra, thế nhưng có hắn chiếu cố, tất cả cũng không có vấn đề gì. Nói chuyện tào lao nửa ngày, Diệp Thiếu Dương có điểm không nhịn được, chủ động nhắc tới hơi lớn lâu xem phong thủy sự tình. Chu hiệu trưởng phản phất lúc này mới nhớ tới, vỗ vỗ óc, nói ra, nếu không phải là ngươi nhắc nhở, ta đều quên chuyện này, ngươi đã đến, vậy làm phiền, phải, phải. Diệp Thiếu Dương âm thầm trợn mắt một cái, lão hồ ly này, sáo lộ thật là sâu, nhìn xong phong thủy, Diệp Thiếu Dương cho ra một ít kiến trúc và tương lai lắp đặt thiết bị phương diện ý kiến, Chu hiệu trưởng nhiệt tình lưu hắn ăn chung bữa trưa, Diệp Thiếu Dương uyển ngôn cự tuyệt, ly khai phòng làm việc trước khi, quay đầu xem Chu hiệu trưởng liếc mắt, muốn nói lại thôi nói ra, hiệu trưởng đại nhân, ta nghĩ khuyên ngươi một câu a, hoa dại thiếu đụng, nhất là học sinh, ảnh hưởng không tốt. Chu hiệu trưởng sững sờ, lúng túng nửa ngày, Trương đỏ mặt nói ra, ngươi làm sao ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói ra, ngươi hai mắt vô thần, khóe mắt mang đào hoa, vừa nhìn chính là miệt mài quá độ, cái này, làm sao ngươi biết đối phương là nữ học sinh. Diệp Thiếu Dương trên dưới quan sát hắn, nói, ngươi mặc hoa áo sơ mi cùng quần jean, tóc cũng xử lý tương đối trẻ trung hóa, đây hoàn toàn không phù hợp ngươi thân phận này cùng niên linh, nói rõ đối phương nhất định rất tuổi trẻ, hơn nữa trong phòng này có nữ nhân mùi nước hoa, nói rõ, có nữ đến phòng làm việc với ngươi hẹn hò quá, ngươi ăn mặc như thế trẻ trung hóa, là bởi vì đối phương rất tuổi trẻ, ngươi làm như vậy là kéo vào cùng với nàng khoảng cách, nói rõ đối phương cũng rất tuổi trẻ. Phía ngoài nữ nhân, đương nhiên sẽ không đến phòng làm việc với ngươi hẹn hò, lại như thế tuổi trẻ, sẽ chỉ là học sinh nơi này. Chu hiệu trưởng, ta nói đúng sao? Chu hiệu trưởng biểu tình hết sức khó xử, cười cười, cố ý đổi chủ đề nói ra, cái này dường như đã qua tướng thuật phạm trù, đây là suy luận, bất quá ta vẫn là rất bội phục. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói ra, thuật xem tướng trung, ba phần xem tướng, bảy phần tướng nhân, gây nên tướng nhân. Liền là thông qua ngươi lời nói cử chỉ, kết hợp tướng mạo, đến suy đoán ra tình huống của ngươi. Được, ta chỉ là thuận miệng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi yên tâm ta sẽ không nói ra đi. Hiểu rõ, ta nhất định FF1K1M chú ý. Chu hiệu trưởng càng thêm nhiệt tình, kiên trì tiễn hắn xuống lầu. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt, trong bụng còn tồn một nửa chưa nói. Cái này chu hiệu trưởng mũi đỏ lên, trung có điểm đen, sắp tới nhất định sẽ rủi ro, hơn nữa số lượng không phải ít. Nếu hắn hành vi không ngay thẳng, bản thân cũng không có chỉ điểm hắn cần phải, còn như cái kia nữ học sinh, Diệp Thiếu Dương chút nào sẽ không cho rằng là chịu chu hiệu trưởng hiếp bức, chu hiệu trưởng tướng mạo lại phạm đào hoa lại muốn rủi ro, hai chuyện này là nhất thể, nói cách khác, hắn rủi ro nhất định sẽ phá ở người nữ học sinh này trên người, bất kể là lừa bịp tống tiền cũng tốt, vẫn là lừa gạt tiền cũng tốt, ngược lại người nữ học sinh này cũng không phải tỉnh du đích đăng. Cái này một đối với cậu nam nữ làm sao lăn qua lăn lại, bản thân có thể không xen vào. Từ ký túc xá xuống tới, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới, mình còn có một ít gì đó ở ký túc xá, tuy là không phải là cái gì đồ trọng yếu, nhưng nếu đến, định đi một chuyến. Bản thân đã từng cửa phòng ngủ mở rộng, bên trong có một bạn thân cánh tay trần ở chơi máy tính, có được kêu là một cái kích động, trong phòng ngủ bay một cổ tất thối mùi. Diệp Thiếu Dương từ phía sau nhìn lại, người anh em này dáng dấp phiêu phì thể tráng, cùng tiểu mã giống nhau đến mấy phần, hơn nữa ngồi ngay ngắn là tiểu mã giường chiếu, trong lòng bừng tỉnh có một loại tiểu mã lại trở về cảm giác, bạn thân tìm ai. Tiểu mập mạp đánh xong một ván LOL, quay đầu chứng kiến Diệp Thiếu Dương đứng ở phía sau, dọa cho giật mình, ta ở nơi này ở. Diệp Thiếu Dương ngón tay giường của mình, rắc bị cuốn khởi, ván giường thượng rơi một tầng thật dày bụi, còn lại hai cái giường cũng giống vậy. Tiểu mập mạp có chút giật mình, song phương trò chuyện một hồi, Diệp Thiếu Dương mới biết, là bởi vì tiểu mã chết, túc quản không muốn lãng phí vô ích giường, sở dĩ khiến cái này tiểu mập mạp đưa đến ở, hai vị khác bạn cùng phòng tuy là cũng không trở lại, nhưng cùng bản thân giống nhau còn không có tốt nghiệp, giường chiếu tự nhiên còn cất giữ, ngươi biết cái giường này cửa hàng chết qua người, còn dám tới ở. Diệp Thiếu Dương hơi kinh ngạc, người chết làm sao? Tiểu mập mạp phù nâng kính mắt, đỉnh đạt nói rằng, cũng không phải chết tại đây trên giường. Ta cũng không sợ cái này, lại nói ba người các ngươi chưa bao giờ trở về, ta một người đang mừng rỡ tự tại. Tiểu mập mạp chuyển điếu thuốc cho Diệp Thiếu Dương, hỏi hắn có phải hay không tìm việc làm, sau đó cũng không trở lại ở. Diệp Thiếu Dương nói là. Tiểu mập mạp lập tức nói ra, ngươi cũng đã biết, gần nhất có rất nhiều đi làm phù không dậy nổi tiền thuê nhà, muốn đến trong trường học tô giường ngủ, nếu không. Ta đem ngươi cái giường này vị thuê, tiền thuê nhà hai ta một người phân nữa, như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương cảm thấy không nói gì, cái này tiểu mập mạp thật đúng là biết làm ăn, vì vậy khiến hắn tự xem làm. Song phương lẫn nhau lưu phương thức liên lạc, Diệp Thiếu Dương thu dọn đồ đạc, liền cáo từ rời đi. Đứng ở ngoài cửa, Diệp Thiếu Dương cuối cùng liếc mắt nhìn phòng ngủ, nghĩ đến trước khi tiểu mã sống lúc, Trần Vũ cùng Lý Nhiều cũng đều ở, mặc dù mình ở thời gian không lâu sau, thế nhưng khi đó mấy người ở chung cảm giác, nhất là tiểu mã. Hầu như mỗi ngày buổi tối tắt đèn sau đó, đều có thể kéo cùng với chính mình trò chuyện buổi sáng, mà nay. Thật là vật thị nhân phi. Ngày thứ hai, lão Quách phu thê cùng nhau tiễn Diệp Thiếu Dương ba người lên xe lửa, Vốn có lão Quách cũng rất muốn bồi nữ nhi cùng đi, nhưng cá nhỏ kiên quyết không đồng ý, công bố bị đồng học chứng kiến sẽ châm biếm. Lão Quách không thể làm gì khác hơn là nói cho Diệp Thiếu Dương, để cho bọn họ đi trước, bản thân các loại vài ngày lại len lén đi qua, tuy là không giúp được gì, hắn dù sao muốn hầu ở thân con gái một bên, trong lòng cũng sẽ kiên định một điểm. Cá nhỏ từ nhỏ đã ở nhà bà nội lớn lên, cũng không có giống học sinh khác như vậy, phân biệt chi tế khóc hy lý hoa lạp, ngược lại rất vui vẻ, dọc theo đường đi Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau thảo luận nhập học sau kế hoạch, gần nhất bận rộn. Sở dĩ thường thường cuối cùng chương một ở buổi tối phát, nhưng sẽ không thiếu chương, ngắm lượng giải. Buổi tối còn có một chương. Bần đạo khởi thủ, chương 1219, thật là trắng đồ ăn khiến heo cũng. Xe lửa ngồi vào phân nửa, cá nhỏ đứng dậy đi rót nước, nửa ngày không có trở về, Nhuế Lãnh Ngọc có điểm lo lắng, đi qua tìm nàng, cuối cùng lại là một người trở về, người đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi, cùng nam bằng hữu nói chuyện phiếm đây. Nhuế Lãnh Ngọc thần bí cười cười, nam bằng hữu. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, chính ngươi đi xem. Vì vậy Diệp Thiếu Dương làm bộ đi nhà cầu, đi tới thùng xe chỗ nối tiếp, quả nhiên thấy cá nhỏ đang cùng một cái tiểu tử mặt đối mặt đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương, cá nhỏ biểu tình có điểm không được tự nhiên, đây là ta tiểu sư thúc. Cá nhỏ là song phương giới thiệu, đây là ta đồng học, Vương Lâm. Vương Lâm kêu lên, đại ca tốt. Diệp Thiếu Dương cười cười, lơ đãng quan sát cái này tao niên, dáng dấp cũng không tệ lắm, vóc dáng thật cao, chỉ là có chút gầy yếu, tổng thể mà nói ấn tượng cũng không tệ lắm, duy nhất khiến Diệp Thiếu Dương có chút không thoải mái, là Vương Lâm hai cái lông mi, trung gian có tóc rối bời liền cùng một chỗ, xiết miệng có nói, hai hàng lông mày tương liên, kỳ tâm tất hiểm, mặc dù không thể quơ đũa cả nắm, thế nhưng cái gọi là tướng do tâm sinh, hữu giá chủng tướng mạo người, một dạng đều rất có tâm cơ, tùy tiện phiếm vài câu, đi nhà vệ sinh, liền đi trở về, vừa lúc có tiếp viên hàng không đẩy xe đẩy qua đây bán một số thứ, Diệp Thiếu Dương nhích sang bên nhường một chút, lúc này nghe cá nhỏ cùng Vương Lâm đối thoại, kêu bậy bạ cái gì, đó là ta tiểu sư thúc, ngươi làm sao gọi hắn đại ca. Cá nhỏ trách hỏi, hít, ta là cảm giác hắn lớn hơn ta không vài tuổi a, tối đa cũng chính là ca ca, vậy cũng không được, ta sư thúc khi lại chính là ngươi sư thúc, cái này vài câu đối thoại. Đã nói rõ quan hệ của hai người, hơn nữa dường như tình cảm còn rất sâu. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến, cái này Vương Lâm, 8 phần 10 phải là lần trước cùng cá nhỏ thông điện thoại vị kia, lúc này lại nghe thấy Vương Lâm cười nói, cá nhỏ, ngươi cái này tiểu sư thúc còn cùng ngươi đến trường, có phải hay không đối với ngươi có ý tứ a? Cá nhỏ cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, hắc hắc, hắn lớn hơn ngươi không vài tuổi, đối với ngươi có ý tứ cũng rất bình thường đi. Tới địa ngục đi, vừa rồi qua đây nói chuyện với ta, chính là hắn nữ bằng hữu. Nhân gia nữ bằng hữu xinh đẹp như vậy, sẽ coi trọng ta à, ngươi không nên lại nói bậy, cô nương kia quả thật không tệ, vóc người cũng tốt, khà khà, không biết rõ làm sao coi trọng ngươi tiểu sư thúc, thật là trắng đồ ăn cũng làm cho heo cho cũng. Diệp Thiếu Dương biểu tình lạnh lẽo, trong lòng bắt đầu đối với cái này Vương Lâm tràn ngập phản cảm, cá nhỏ thanh âm nghe vào cũng mang theo tức giận, ta không để ý tới ngươi. Vương Lâm bắt đầu hống nàng. Đừng nóng giận, ta là đùa giỡn, sau đó không cho phép theo ta đùa kiểu này. Sau đó Diệp Thiếu Dương không có đi xuống nghe, trở lại chỗ mình ngồi, Nhuế Lãnh Ngọc nói, không sai đi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi cảm giác tiểu tử này như thế nào đây, không được tốt lắm. Diệp Thiếu Dương không có không biết xấu hổ nói ra đối phương đem mình tỉ dụ thành heo, chỉ nói hắn trong tướng diện vấn đề. Nhuế Lãnh Ngọc nói, tướng mạo a. Cái này làm không cho phép, hơn nữa có tâm cơ cũng không nhất định là chuyện xấu, ở xã hội thượng hỗn, không có điểm tâm cơ sao được, chỉ cần đối với lão bà hảo là được. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, nói ra, ngươi xả xa, hai người bọn họ không có khả năng kết hôn. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười nói, ngươi cũng không phải làm cho nhân gia phụ mẫu, mắc mớ gì tới ngươi. Một lát nữa, cá nhỏ trở về, thần sắc không có gì không đúng, xem ra đã bị cái kia Vương Lâm cho hống tốt. Diệp Thiếu Dương cũng làm bộ không có chuyện này, không có nói ra, đến Huy Châu sau đó, ba người trước đưa cá nhỏ đi trường học, Huy Châu Đại học Công nghiệp, tuy là cửa trường có điểm phá, chữ phía trên đều loang lỗ, nhưng không có ảnh hưởng chút nào cá nhỏ tâm tình kích động, cùng rất nhiều xa lạ đồng học cùng nhau, đứng ở phía ngoài cửa trường các loại chụp ảnh chung, hai người cùng cá nhỏ đi vào giáo viên, tìm được đóng tiền địa phương, ban cá nhỏ đem thủ tục làm, sau đó là lĩnh thư cùng phân ký túc xá. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc một đường theo, Các loại tất cả làm xong, đi tới trường học phụ cận một quán ăn nhỏ ăn. Tiểu sư thúc, ta có thể gọi người bằng hữu tới sao? Cá nhỏ làm bộ đáng thương nhìn Diệp Thiếu Dương, Vương Lâm, ê. Là hắn, hắn cũng vội vàng xong, một người không có địa phương ăn, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, ngươi đem hắn gọi đến đây đi. Cá nhỏ rất cao hứng đi qua vi tính đem địa chỉ chia Vương Lâm, một lát nữa, Vương Lâm đi tới, biểu hiện nhưng thật ra rất lễ phép, nhưng là bởi vì trước khi ở trên xe lửa nghe được đối thoại, Diệp Thiếu Dương đối với hắn thủy chung không có hảo cảm gì, cơm nước xong, song phương xa nhau. Nhuế Lãnh Ngọc ở online dự định một bộ cho thuê nhà trọ, ngay cá nhỏ trường học phụ cận. Cá nhỏ cùng bọn họ cùng đi, trên đường, ở Nhuế Lãnh Ngọc hỏi thăm một chút, cá nhỏ có chút xấu hổ thừa nhận cùng Vương Lâm quan hệ, sau đó xin bọn họ nhất định bảo mật, không cần nói cho lão Quách phu thê. Diệp Thiếu Dương vốn định khuyên nàng cẩn thận một chút, há hốc mồm, nhưng không biết nên nói như thế nào, dường như sinh viên nói yêu thương là chuyện rất bình thường, mình không thể bởi vì không thích cái kia Vương Lâm, liền phản đối cá nhỏ đi cùng với hắn. Cá nhỏ hướng hắn trát trát con mắt, nói ra, tiểu sư thúc ngươi ngàn vạn lần đừng giáo dục ta à, Vương Lâm ở chung với ta một năm, hai chúng ta hẹn xong cùng nhau kiểm tra trường đại học này, kết quả đều thi đậu, đây chính là duyên phận a, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, nhưng bây giờ ta không có khả năng với hắn tách ra. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, tự nhiên không tốt nói cái gì nữa, nhà trọ hư kỳ cũng không tệ lắm, hai phòng ngủ một phòng khách, gia cụ điện nhà cơ bản đều có, chính là tiền thuê FF của 0079T nhà đắt, một tháng 2.000, cũng may không phải là mình bỏ tiền, mà là lão Quách giấy tính tiền. Nếu không, Diệp Thiếu Dương tuyệt xin lỗi, Diệp Thiếu Dương dùng hồng tuyến cùng đồng tiền biên một cái mệnh đăng trừ, giao cho cá nhỏ, nhìn nàng mang ở trên cổ. Mệnh đăng trừ trong lưu lại hắn một thần niệm, một ngày tao ngộ tà khí, bản thân sẽ lập tức cảm giác được, ghi nhớ kỹ, vô luận dưới tình huống nào, ngươi cũng không muốn gỡ xuống nó. Cho dù là tắm cũng phải dẫn. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc phân phó nói, cá nhỏ có chút hơi khó nói ra, ngươi có phải hay không có thể đi qua nó chứng kiến ta đang làm gì, là cảm giác, không phải xem, há, ta đây liền yên tâm, nếu không. Tắm bị ngươi thấy, ta không phải thiệt thòi lớn. Diệp Thiếu Dương cùng ngất, tiếp tục lại tìm kỹ mấy thứ thuận tiện mang theo pháp khí, để cho nàng mang ở trên người, cái này lưỡng đạo phù, ngươi cầm lấy dán tại ký túc xá cửa trước cùng cửa sau thượng. Diệp Thiếu Dương họa hai tờ huyết tinh phù, đưa tới, ta mới không cần. Vạn nhất bị bạn cùng phòng phát hiện, sẽ coi ta là thành thần bà đấy. Cá nhỏ biểu môi biểu thị bất mãn, vậy dán tại ngươi ván giường phần dưới. Diệp Thiếu Dương cầm lấy tay nàng. Đem linh phù nhét vào trong tay nàng. Ta đại tiểu thư, hiện tại thế nhưng ta ở phục vụ cho ngươi, ngươi chấp nhận một điểm đi, nhìn cá nhỏ đem vật sở hữu cất xong, Diệp Thiếu Dương cái này mới yên tâm, nhiều lần phân phó nàng, tương lai 17 ngày trong, tuyệt đối không thể ra trường học, không thể đi vắng vẻ địa phương, coi như là đi nhà cầu cũng dễ tìm nhất người cùng nhau. Mở ngoặc đơn, bờ tờ sờ thay áp ke, chương 1220, bảo hộ cá nhỏ. Cá nhỏ lườm hắn một cái, nói, nhà trọ chúng ta có WC, vậy là tốt rồi, ngươi nhớ kỹ, chỉ có thể ở giáo học lâu cùng ký túc xá đi nhà cầu, nếu như ta phát hiện ngươi đi vắng vẻ địa phương đi nhà cầu, nói đến phân nửa, nhìn thấy hai người ánh mắt hơi khác thường ngắm cùng với chính mình, đột nhiên phản ứng kịp, đúng vậy, cá nhỏ ở nơi nào đi nhà cầu, mình tại sao đi phát hiện, cá nhỏ sắc mặt trở nên hồng, khoát khoát tay nói ra, được rồi, ngươi đều so với ta mụ dông dài. Ta cam đoan tuyệt không một người ra ngoài, cũng không đi vắng vẻ địa phương, được chưa? Diệp Thiếu Dương lần này thỏa mãn, cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau tiễn nàng trở về trường học, nhìn nàng đi vào muộn về sóng người trong, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng thở vào một cái, xong Nhuế Lãnh Ngọc cười khổ nói, hài tử này quá khó hầu hạ, tâm mệt, còn có 17 ngày đây, đúng vậy, còn có 17 ngày muốn quan tâm, vừa nghĩ tới liền nhức đầu, hai người ở trên đường tản ra bước, triều nhà trọ đi tới. Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn liếc mắt, nói ra, 17 ngày ngươi liền chịu không, tương lai ngươi nếu là có hài tử, thời thời khắc khắc đều phải quan tâm. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lại, sững sờ một hồi, đột nhiên cười rộ lên, nói ra, rất đơn giản, đến lúc đó giáo mang cho ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc nhất thời hà phi hai gò má, đưa đầu đến đánh hắn, Diệp Thiếu Dương lại đứng lại, ngơ ngác nhìn nàng, làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc sờ sờ mặt mình, ngươi nha trên có rau hẹ. Nhuế Lãnh Ngọc cấp bách vội vàng lấy ra trang điểm kính đi tìm, Diệp Thiếu Dương thổi phù một tiếng cười nói, ta đùa ngươi, ta chỉ là không có nghĩ đến, nguyên lai ngươi cũng sẽ xấu hổ, hơn nữa ngươi xấu hổ xu thế, dễ nhìn như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc trên mặt càng thêm cuộn bách, bước nhanh tới, trở lại nhà trọ sau đó, hai người thay phiên đi tắm, nhưng hậu lai đến phòng khách xem tivi. Nhuế Lãnh Ngọc thay một bộ màu trắng váy ngủ, đai đeo, vạt áo rất ngắn, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn, ánh mắt sẽ thấy cũng di bất khai, cá nhỏ đi, ngươi dù sao cũng phải làm chút gì chứ, làm chút gì. Diệp Thiếu Dương lặp lại một lần, nỗ lực nuốt nước miếng, Nhuế Lãnh Ngọc phát hiện hắn trành cùng với chính mình, lưỡng chỉ con mắt đều lục, hung hăng quýt hắn một cái, trách mắng, nghĩ gì thế? Ta là nói, cái này 17 ngày trong, ngươi không thể cứ như vậy ngây ngô đi, dù sao cũng phải làm điểm cái gì. Hai người thương lượng một chút, nghĩ đến một cái tốt nhất vượt qua khoảng thời gian này biện pháp, tu luyện. Cho tới nay, ngoại trừ nhất thời điểm bận rộn, Diệp Thiếu Dương chưa từng có thả lỏng tu luyện, đã vững vàng nắm giữ đại chu thiên tâm pháp hắn. Mỗi ngày ít nhất phải thổ nạp 4 cái chu thiên, trong cơ thể cương khí tích lũy tốc độ, quả thực cực nhanh. Mới vừa xuống núi thời điểm, hắn thực lực chân thật, chỉ là tiếp cận địa tiên bài vị, mà sáng nay đã đột phá địa tiên, mặc dù không có đi âm ti treo huyền tên lĩnh bài vị, nhưng là chính bản thân hắn có thể cảm giác được, bản thân mấy có lẽ đã tiếp cận linh tiên bài vị thực lực, trước khi có quan hệ tình kiếp thuyết pháp, đối với hắn đạo tâm bao nhiêu có một chút ảnh hưởng, tu luyện, cũng thoáng có một tầng thật mỏng bích chứng trở ngại, ngay đến Huy Châu trước khi, nghe Thanh Vân tự mấy câu nói, Diệp Thiếu Dương một viên đạo tâm hoàn toàn thông thấu. Cảm giác được có nửa một đoạn thời gian tu luyện, bản thân hoàn toàn có thể một lần hành động khám phá cảnh giới, tấn thăng đến linh tiên bài vị. Lên tới linh tiên bài vị, có cái gì xác thực chỗ tốt? Ở Diệp Thiếu Dương vẫn lấy làm hào đạo ra tình huống của mình sau đó, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, có thể hô phong hoán vũ, cưỡi mây đạp gió. Diệp Thiếu Dương cười gian nói, Nhuế Lãnh Ngọc nói, cút, Diệp Thiếu Dương cái này mới nói ra, kỳ thực không có gì rõ ràng chỗ tốt, đã có một cái tiên chữ ở. Có phải hay không tự thành tiên? Nhuế Lãnh Ngọc nhíu hỏi, nàng bản thân đối với đạo môn bài vị đẳng cấp cũng hơi có hiểu rõ, nhưng nhân gian đạo biển số nhà vị, luôn luôn lấy thiên sư vi tôn, đi lên nữa, ngoại trừ đạo môn cấp bậc tông sư, ngoại nhân căn bản sẽ không hiểu rõ. Cho nên hắn cũng là chỉ nghe qua danh từ, cũng không biết càng nhiều. Diệp Thiếu Dương cười cười, giải thích, phàm nhân làm sao có thể thành tiên? Người miễn là còn sống, mãi mãi cũng chỉ có thể là người, được không tu tiên trong tiểu thuyết cái loại này thần tiên, giống nhau sẽ sinh lão bệnh tử, thụ thương cũng sẽ đau, trúng đạn cũng sẽ ở ra rắm, địa tiên, linh tiên, thượng tiên, đều là âm ti thụ dư bài vị, chỉ một loại tán thành, thiên sư trước khi, mỗi tấn chức nhất trọng bài vị, có thể đổi lại một loại màu sắc linh phù mà dùng, tử phù là vô cùng, địa tiên sau đó, có thể tu luyện một ít cao minh hơn pháp thuật, một dạng đều riêng môn phái cấm thuật. Cái gì cấm thuật? Nhuế Lãnh Ngọc bội cảm hiếu kỳ, tỷ như tam hoa tụ đỉnh. Diệp Thiếu Dương đơn giản giải thích một chút tam hoa tụ đỉnh. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta thấy đạo phong hòa cái kia trương quả. Chính là thông huyền đạo nhân dùng qua, đó không phải là chánh tông, thông huyền tu luyện là quỷ thuật, đạo phong. Giống như cũng là, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, hắn cũng nhập ma. Nhuế Lãnh Ngọc nói, rốt cuộc cái gì gọi là nhập ma, ta vẫn không hiểu nhiều. Diệp Thiếu Dương nói, pháp sư sau khi chết, có hai cái nơi đi, một dạng đều là đi luân hồi, âm đức nhiều, kiếp sau vận mệnh muốn khá một chút, có số rất ít âm đức cực cao, sẽ thụ phong âm thần, cái này ngươi cũng biết, thế nhưng có một chút pháp phi pháp sư, sau khi chết, luyến tiếc một thân tu vi, không muốn đi luân hồi, âm đức lại không đủ thụ phong âm thần, những quỷ này là trốn tránh luân hồi, sẽ đi thái âm sơn hoặc là thanh minh giới, tìm một chỗ dựa vững chắc, tu luyện quỷ thuật, bọn người kia đã bảo nhập ma. Âm ti đương nhiên không cho phép như vậy, 72 ti trong, có một ti đã bảo tập hồn ti, chuyên môn phụ trách bắt những thứ này nhập ma pháp sư, một ngày bắt được, lập tức đầu nhập cửu u địa ngục. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, giật mình hơn nửa ngày, nói ra, ngươi muốn nói một dạng pháp sư không có tư cách khi âm thần, vậy còn thôi, đạo phong có thực lực mạnh như vậy, nếu như một lòng muốn tích lũy âm đức, hẳn rất có thể đi, vì sao hắn cũng muốn đi nhập ma con đường này. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vấn đề này, hắn đã sớm nghĩ tới, nhưng cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Bất quá hắn thủy chung tin tưởng, đạo phong nhập ma, nguyên nhân nhất định không phải vì chống lại luân hồi. Trước khi nghe nói đạo phong thành lập phong chi cốc, ở quỷ vực khắp nơi chém giết ác quỷ tà thần, đoạt địa bàn, cũng không biết hiện tại thế lực phát triển được thế nào. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài nói ra, thực sự là thật là đáng tiếc a, Đạo Phong đẹp trai như vậy, lại có phong độ, không biết có bao nhiêu cô nương thích, hắn nhập ma, khẳng định không ít cô nương đều tan nát cõi lòng chết. Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt nói ra, ngươi cũng tan nát cõi lòng. Nhuế Lãnh Ngọc cười, nói ra, giả như ta trước gặp phải là hắn, có thể liền không liên quan đến ngươi. Diệp Thiếu Dương khó chịu rên một tiếng, nói, đạo kia gió cũng không liên quan đến ngươi, Dương cung tử đẹp như thế một người, hắn cư nhiên không thu, thực sự là dậm chân giận dữ. Nhuế Lãnh Ngọc tà nghệ hắn, nói ra, có bao nhiêu mỹ, hít, so với ngươi thoáng thiếu chút nữa, đã là quốc sắc thiên hương. Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng cười, cười đùa một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi một ít về tiên thiên bát quái phương diện nan đề. Tờ bờ tờ sờ tu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.